Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 310, bất ngờ phát hiện. Đường bộ lạc cửa sơn động đường Mộc Lang tù trưởng đang tiêu hóa liền đường binh lên cấp mang tới. Chỗ tốt sau đó, mở mắt ra cười to một tiếng. Long Vu đại nhân đã lên cấp thành là đại vu. Chúng ta đường bộ lạc thực lực lại tăng mạnh một bước. Bây giờ, Long Vu đại nhân đang củng cố cảnh giới. Còn không cách nào đi ra theo chúng ta chia sẻ sung sướng. Nhưng là, chúng ta lại không thể không biểu đạt chúng ta sung sướng tình. Cho nên đá, chúng ta cầm diệt trò chuyện đống lửa lại đốt lên tới. Cầm tồn thịt yêu thú lấy ra, biết nướng thịt, biết nấu cơm cũng phụ một tay. Chúng ta tối nay cử hành đống lửa dạ hội. Ha ha ha, được, cái này liền chuẩn bị. Cũng nhúc nhích theo, tiền nhiều, tiền đủ, tiền vượng, các ngươi ba cái đi rời củi đốt. Hơn cầm một chút mặt trời nóng rực mộc đi ra. Còn dư lại, đi theo ta cầm bên ngoài bếp núc dọn vào. Chúng ta ở trong hang núi mở hỏa, thạch đầu gọi hoàn, liền dẫn người xông phá màn mưa đến nhà ăn nhà bếp. Đi cầm thằng nhỏ của hắn thức cho dọn vào, mà bị hắn điểm đến thủ hạ. Vậy nhanh đi nhanh lên, đường bộ lạc ở trong hang núi dự trữ một cái ngả ba gỗ. Đây là đường binh sai người lưu lại chuẩn bị qua đông dùng. Bây giờ... những thứ này gỗ là đống lửa dạ hội cung cấp đầy đủ vật liệu gỗ. Bên ngoài đã hắc thấu. Ban đầu đống lửa chất đã sớm dập tắt. Bây giờ đống lửa bị kéo ra khoảng cách điểm đốt lên. Ở câu bên đống lửa lên, chính là tạm thời dùng tấm ván xây dựng bàn ăn. Tổng cộng hơn 500 cái tha bàn ăn. Ở trong hang núi bày ra lão dáng dấp mấy cái tuyến. Vậy được thua thiệt cái hang núi này có hơn 50 mét chiều rộng hơn 20 mét cao. Đủ bày ra như thế nhiều người. Đống lửa phát ra khói mù cũng có thể tống ra đi. Nếu không muốn biết đống lửa dạ hội vậy không địa phương. Đường bộ lạc nguyên liệu nấu ăn dự trữ rất phong phú. Đây là đội săn bắt cái này mấy công lao. Dư thừa nguyên liệu nấu ăn bị đường binh thi triển đóng băng thuật đông thành băng vướng mắc để. Dành ở mấy cái lớn trong túi đựng đồ, nhiều hơn nữa liền thả ở trong hang núi. Bây giờ, những thịt này loại bị dọn ra một đống lớn, sẽ xử lý nguyên liệu nấu ăn đã bận xử lý. Thạch đầu thành dạ hội tổng chỉ huy mọi người thịt nướng hầm canh nấu cơm, vội vàng chân không chạm đất. Đường binh ở trong sơn động, đường binh đã từ linh tuyền trong ao mặt đi ra. Hơn nữa hắn còn mặc vào một bộ trường bào, cầm tóc tán loạn vậy sắp xếp được sạch sẽ lanh lẹ. Còn dùng dây cột tóc trói lại, từ đi tới viên tinh cầu này, đường binh đã rất lâu không có cắt qua tóc. Tóc đã rất dài, nhưng cái này cũng không làm trở ngại đường binh sinh hoạt. Đường binh cũng không dự định thay đổi nó, lung lay mái tóc dài. Thật ra thì phù hợp hơn người tu chân dáng vẻ phải không? Sắp xếp hoàn mình, đường binh ngồi ngay ngắn ở bàn đá bên cạnh, ngắm trên bàn đá dương chi bạch ngọc ảnh gia đình, yên lặng suy nghĩ tâm sự. Tuân, đường binh, ngươi bây giờ cũng là yêu cấp bậc, có thể hay không đột phá cái đó kết giới? Thỏ chết bằm nhảy lên bàn tử, cắt đứt đường binh nhớ nhung, thỏ chết bằm. Ta liền kết giới mặt cũng còn không có thấy. Làm sao phán đoán, nếu không ngươi đi ra ngoài trước chơi với bọn hắn. Ta muốn yên tĩnh, mới vừa rồi Mộc Lang truyền âm muốn làm cái đống lửa dạ hội. Ngươi không đi tham gia náo nhiệt. Đường binh bất đắc dĩ nhìn thỏ chết bằm nói. Tuân, vậy ta đi chơi, ngươi trước thích ứng mình đi. Thỏ chết bằm hoàn, liền mang theo tinh tử vọt ra ngoài. Đúng cái hang núi phòng khách yên tĩnh lại, chỉ có cây đuốc trên vách tường hô tiếng hô và linh tuyền nước chảy tiếng róc rách vẫn còn ở vang. Cái không ngừng, chúc cơ, tính một chút thời gian, đã qua hơn một năm, cũng không biết trên trái đất người nhà còn có được hay không. Thật ra thì, ta cũng không biết các ngươi còn ở đó hay không. Đây là ta một mực ở lo lắng hỏi đề. Dẫu sao tinh tế vượt qua, ai biết đi bao lâu thời gian. Chỉ mong hết thảy vẫn còn kịp đi. Vốn là lấy làm lực tính tăng cường, ta sẽ thật cao hứng rất vui vẻ. Kết quả trước nhất nghĩ tới các ngươi. Ba, mụ, vợ, nhi tử, thật nhớ các người à. Ngươi sao vẫn khỏe chứ? Ba, mụ, cũng nuôi con dưỡng già. Nhưng mà nhi tử đi một lần liền xa cách không biết nhiều ít năm ánh sáng. Hy vọng ngài có thể bảo trọng thân thể. Nhi tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở về. Vợ, lúc ở nhà, người tổng người ta nhà ai lão công có bản lãnh, có thể kiếm tiền, đi theo ta thua thiệt. Ta không biết ngươi có chưa từng hối hận, nhưng là ta biết đời này cưới vợ ngươi là ta chuyện may mắn lớn nhất. Nhi tử à, ăn nhiều cơm đi, nhà ngươi lão ba một bữa cơm có thể ăn mấy chục ký lô thịt yêu thú. Ngươi có thể phải cố gắng mới được. Lão ba mặc dù chưa cho ngươi quá mức cuộc sống giàu có, nhưng là lão ba nhưng vẫn đang cố gắng trước. Bởi vì ngươi là ta lớn nhất kiêu ngạo. Ừ, lão ba cũng là ngươi lớn nhất kiêu ngạo. Dẫu sao dõi mắt toàn cầu, cũng chỉ cha ngươi ta tới một mình liền chuyến tinh tế vượt qua phải không? Chờ ta, cũng chờ ta. Đường Binh chảy nước mắt, nhìn chăm chú ảnh gia đình pho tượng, yên lặng trước tư niệm lời nói, biểu đạt mình nhớ nhung. Lách cách, từng giọt nước mắt rơi vào trên bàn đá. Một loại như có như không mùi thơm bắt đầu ở trong sơn động tràn ngập. Đường Binh đối với lần này không có cảm giác chút nào. Vẫn là lõm sâu đang đối với nhà tha nhớ nhung làm Trịnh Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đường Binh đi tới dị giới. Một mực đang đè nén tình cảm của mình. Thỉnh thoảng gặp hoài niệm một chút, nhưng rất nhanh liền bị các loại sự việc cắt đứt. Cho dù là có thời gian, cũng bị áp lực sinh tồn nơi chèn ép không đi nhớ nhung. Bây giờ hắn thực lực tăng lên một cấp, loại tình cảm này đã tới rồi một lần lớn bùng nổ. Đường Binh ngồi ở bàn đá bên cạnh, mặc cho nước mắt chảy dài. Lõm sâu nhớ nhung chi Trịnh nhưng là hang núi trong phòng khách nhưng phát sinh lặng lẽ biến hóa. Nước mắt tản mát ra như có như không mùi thơm ở trong phòng khách tràn ngập. Rất nhanh hãy cùng thả ở đại sảnh một góc một đoàn cây bông vải tiếp xúc lên. Làm loại này mùi thơm tiếp xúc tới cây bông vải thời điểm. Cây bông vải chính giữa bông vải tử giống như sống lại vậy ngoạo nguậy. Hấp thu loại này mùi thơm. Rất nhanh thì trở nên được phồng lên đầy đặn. Tại chưa có nước dưới tình huống, lại có thể phát mầm. Cái này đoàn cây bông vải nhưng mà không tính là nhiều. Cũng chỉ mười mấy cây bông vải cánh hoa dáng vẻ. Đó là Đường Binh đang thí nghiệm đánh sơi bông thời điểm hết ở nơi đó. Cái này mười mấy đóa cây bông vải múi chính giữa hạt giống đã phát tài mầm. Hơn nữa càng ngày càng lớn. Cuối cùng biến thành mấy chục viên cây bông vải cây giống. Bởi vì liền trên đất, những thứ này cây giống liền đem cây đâm vào cứng rắn nham thạch bên trong. Hấp thu không nhiều chất dinh dưỡng và lượng nước, những thứ này cây giống lá cây bại lộ ở trong không khí. Theo Đường Binh nước mắt tản mát ra mùi thơm mà động. Hấp thu những mùi thơm này, tựa hồ. Đường Binh nước mắt tản mát ra mùi thơm chính là tốt nhất nuôi liệu. Rút ra chi, tán lá, nở hoa, dài bông vải chuông mở, dài cây bông vải, làm Đường Binh cuối cùng từ nhớ nhung chính giữa hồi hồn thời điểm. Cái này mấy chục hạt giống đã trưởng thành mấy chục viên cây bông vải. Hơn nữa cũng nở hoa chín muồi. Đường Binh thanh tỉnh qua sau đó. Liền chú ý tới những thứ này cây bông vải tồn tại. Vì vậy hắn một cái cất bước đã đến những thứ này cây bông vải cây cối bên cạnh. Ta, CMN, đây là chuyện gì xảy ra? Đường Binh có chút vô tri. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. tuyệt.com/tiuyencv.com/tay-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gi-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.